Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 254, hệ thống cửa hàng biến hóa. Tại thoát khỏi Lưu Nhuận Sinh đám người dây dưa về sau, Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu tâm tình tốt rất nhiều. Hai người tại nhàn phiếm vài câu về sau, Trầm Phong liền trên lưng Mai Nhược Liễu đi ra hốc cây. A, thật không thấy Lưu Nhuận Sinh lão già kia. Thế nhưng là những vật này là... Một mực rất không yên lòng Mai Nhược Liễu tại nghiêng đầu quan sát một phen về sau, phát hiện chung quanh vậy mà yên tĩnh. Tuy nhiên cảnh sắc vẫn như cũ mỹ lệ vô cùng. Chỉ là trên đất một tầng bạch cốt lại làm cho người rất không thoải mái. Cái này, Trầm Phong chỉ bạch cốt hỏi. Đây đều là những cái kia yêu linh làm. Có một ít là dã thú. Cũng có một chút là cùng theo Lưu Nhuận Sinh tới những người đó. Bọn họ đã dám theo tới. Đương nhiên phải có tiếp nhận tử vong chuẩn bị tâm lý. Tốt, không nói bọn họ là hướng cái phương hướng này đi sao? Trầm Phong dùng tay chỉ nam mới hỏi. Kỳ thực ta cũng vẻn vẹn biết đại khái phương hướng mà thôi. Cụ thể ở nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Mai Nhược Liễu có chút lúng túng nói ra. Có điều nàng tại vừa sau khi nói xong, lại mở miệng hỏi. Những cái kia yêu linh là chuyện gì xảy ra? Không có chuyện, chỉ cần phương hướng đối liền tốt. Trầm Phong không còn gì để nói. Cái này cũng gọi biết. Bất quá bây giờ tính toán những thứ này cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ còn có thể ở chỗ này không đi hay sao? Yêu linh, chuyện này nói đến lời nói thì lớn. Kỳ thực chúng ta đợi cái kia hốc cây. Cũng không phải là phổ thông hốc cây. Chấm ngoặc kép. Đi qua Trầm Phong một phen giải thích về sau, Mai Nhược Liễu rốt cục biết rõ sự tình thật giống. Nguyên lai phệ hồn linh bị Trầm Phong luyện hóa về sau, tuy nhiên công năng cường đại, nhưng cũng cỗ có nhất định thời gian hiệu lực tính. Trước mắt Trầm Phong đủ khả năng khống chế cực hạn vì nửa nén hương thời gian. Cho nên tại nửa nén hương về sau, vừa mới bị Trầm Phong khống chế yêu linh liền sẽ ai đi đường nấy. Đây cũng chính là hai người sau khi đi ra, cũng không có phát hiện yêu linh nguyên nhân, mà đối những chuyện này, Lưu Nhuận Sinh bọn họ căn bản cũng không hiểu rõ. Cho nên tại vừa thấy được phô thiên cái địa yêu linh có thể rất tùy ý thôn phệ nhân loại về sau, đã sớm dọa đến bỏ trốn mất dạng, đâu còn có thời gian đi suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Hai người dọc theo Mai Nhược Liễu chỉ dẫn phương hướng vừa đi vừa nói. Tại qua giữa trưa về sau, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời liền bắt đầu nóng rực lên. Tuy nhiên chung quanh cây cối coi như cao lớn, nhưng ánh mặt trời chiếu xuống cái trán như cũ sẽ có mồ hôi mịn ẩn ẩn chảy ra. Thẳng đến mặt trời sắp xuống núi thời điểm, hai người rốt cục quyết định tại một gốc cây đào hạ bên đầm nước qua đêm. Đem Mai Nhược Liễu đặt ở một chỗ sạch sẽ mặt đất về sau, Trầm Phong vội vàng tìm chút củi khô tới. Trước tiên đem đống lửa khung, sau đó lại đến trong rừng đào tìm một chút có thể dựng chút thô sơ giá gỗ nhánh cây. Cũng đối nó tiến hành đại khái thanh lý. Tại cách đầm nước chỗ không xa dựng một cái vô cùng đơn sơ hình chữ nhân túp lều. Cũng đem tìm thấy một số cỏ khô cửa hàng ở bên trong. Thế nào? Vừa mới làm xong những thứ này, Trầm Phong đứng tại lều bên cạnh. Thân thủ đung đưa chính mình dựng lều. Nhìn phải chăng vững chắc lúc, đột nhiên phát hiện Mai Nhược Liễu đang dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy chính mình. Không khỏi cười hỏi, Mai Nhược Liễu cũng cười cười, lắc đầu nói, cần phải phiền toái như vậy sao? Hắc, này chỗ nào phiền toái? Vô luận lúc nào, chúng ta cũng phải tận lực đề cao chất lượng sinh hoạt mà. Bây giờ còn chưa đến mùa hè, buổi tối khẳng định sẽ so sánh lạnh. Nơi này lại không có thích hợp sơn động, hai ta cũng không thể ở bên ngoài đông lạnh phía trên một đêm đúng không? Cho nên ta trước dựng cái túp lều thích hợp một chút. Đúng, có chuyện phải cùng ngươi nói. Tối nay hai ta nhất định phải ở tại nơi này cái túp lều bên trong. Dù sao thân thể ngươi không tốt, vạn nhất ta không ở bên người ngươi, xảy ra chuyện gì, ta sợ liền biết cũng không biết. Trầm Phong cười giải thích nói, trên người ngươi còn có lương khô sao? Ta có chút đói bụng. đi qua thời gian dài bôn ba, hiện tại rốt cục có một tia hòa hoãn thần kinh cơ hội. Mai Nhược Liễu cảm thấy mình có chút đói bụng. Lương khô, cái này còn thật không có. Bất quá không quan hệ. Ngươi chờ một chút, ta tối nay làm cho ngươi một chút ngươi chưa từng có ăn rồi đồ vật. Đừng, thật không dùng phiền toái như vậy. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Chúng ta tùy ý ăn đồ vật. Sau đó ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Lại nói hiện tại cũng không có tại Hạnh Hoa Lầu lúc cái chủng loại kia điều kiện. Vẫn là quên đi. Mai Nhược Liễu coi là Trầm Phong lại dự định làm cái gì rau xáo. Khoan nói nơi này không có cái gì. Cho dù là có, vậy cũng quá phiền toái. Cho nên Mai Nhược Liễu tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Điều này cũng đúng. Được thôi, người trước nghỉ một lát. Đợi lát nữa ta xem một chút có cái gì tương đối đơn giản bớt việc. Trầm Phong cũng cảm thấy đối. Phương nói đúng. Cho dù Hỗn Nguyên Châu bên trong có công cụ, thế nhưng dạng hoàn toàn chính xác quá phiền toái. Câu thông hết những thứ này việc vặt nhi về sau. Trầm Phong lần nữa đem chính mình túp lều chỉnh sửa lại một chút. Phát hiện thực sự không cần cái gì dày vò về sau. Trực tiếp ngồi tại lều bên trong lật tới lật lui một lần Hỗn Nguyên Châu. Bên trong ăn đồ vật rất nhiều. Thậm chí ngay cả gạo đều có. Nhưng đều bị hắn trực tiếp từ bỏ. Muốn không nhìn trong cửa hàng. Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Mà lại mình đã thời gian dài như vậy không có đi nhìn thanh danh của mình điểm số. Cũng không biết tình huống hiện tại ra sao. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại ánh chiều tà phía dưới phơi nắng Mai Nhược Liễu. Thấy đối phương chỉ lo thưởng thức trong rừng đào phong cảnh. Căn bản không có chú ý mình. Liền đem thân thể hướng lều bên cạnh nhích lại gần. Sau đó ở trong lòng mặc niệm mở ra về sau. Liền trực tiếp tiến nhập cửa hàng. Rất nhanh, khối kia vô cùng quen thuộc màn hình xuất hiện lần nữa tại Trầm Phong trước mặt. Cấp 2 Hỗn Nguyên cửa hàng đẳng cấp trước mắt không có cách nào khống chế. Mà đối với còn lại điểm danh vọng đếm, Trầm Phong lại là có chút rất lớn khát vọng. Cho nên, hắn trực tiếp đem toàn bộ tinh lực đặt ở còn thừa danh vọng điểm số phía trên. Khi thấy còn thừa danh vọng 161573 điểm thời điểm. Hắn kích động quơ quơ quả đấm. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian. Danh vọng vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Chỉ sợ trừ của mình mãi mãi gia tăng 10 điểm may mắn giá trị bên ngoài. Cùng trong khoảng thời gian này đầm lầy sơn bắt yêu thú. Trầm phủ nhân viên thăng cấp sự kiện cùng lần này Hạnh Hoa Lầu sự kiện đều thoát không khỏi liên. Quan, nếu như lấy nhanh như vậy tăng trưởng tốc độ. Đoán chừng không được bao lâu. Cái gọi là đạo bản trừng phạt nợ nần, liền sẽ toàn bộ trả hết. Bất quá khi Trầm Phong nhìn đến điểm danh vọng đếm phía dưới hai cái, mua sắm, trả nợ tuyển hạng về sau, không khỏi liên tục cân nhắc một phen. Được rồi, trước nhìn có thể hay không vẫn là trước còn một bộ phận đi. Lập tức xuất ra 250.000 điểm danh vọng đếm. Chính mình còn thật có chút không chịu đựng nổi. Tổng không thể không cấp chính mình lưu nhiệm Hà Hậu Đường mà. Nghĩ tới đây, Trầm Phong trực tiếp lựa chọn trả nợ. Để Trầm Phong không có nghĩ tới là, tại hắn điểm hết tiền hạng về sau, phía trên lập tức xuất hiện một cái khung vuông, viết điền trả nợ số tiền. Ta đi, vẫn rất nhân tính hóa mà. Trầm Phong tại nói thầm trong lòng một câu, bất quá đã dự định trả nợ. Vậy liền trước 150.000 điểm đi. A, xem ra bất luận cái gì chỉ cần xuất tiền túi sự tình. Đối phương thu sổ sách tốc độ đều sẽ khá nhanh. Trầm Phong vừa mới đưa vào hết con số. Sau đó điểm kích xác nhận thời điểm. Chỉ thấy một đạo quang mang lóe qua. Tùy theo chính là một tiếng thanh thúy êm tai leng keng thanh âm. Lập tức, một hàng chữ viết liền xuất hiện tại trước mắt. Leng keng, người chỗ trả lại 150.000 điểm danh vọng đếm đã nhập chướng. Còn thừa chỗ thiếu danh vọng là 100.000 điểm danh vọng ơ. Còn dây đến mà, tốc độ này, cùng Alipay thế nhưng là không kém cạnh. Ngay tại Trầm Phong cảm khái loại này thần tốc tới sổ tốc độ lúc. Hắn mãi mãi 10 điểm may mắn rốt cục cũng bạo phát. Chỉ thấy quang mang lần nữa lóe qua về sau. Màn hình lần nữa có văn tự xuất hiện. Thật hâm mộ ngài may mắn. Chúc mừng ngài thu đến nhân loại thế giới bên trong duy nhất một phần thông báo. Vì khích lệ người sử dụng chính bản hệ thống. Do đó thông báo, xét thấy ngài trả khoản hạn mức vượt qua một nửa. Đặc biệt vì ngài điều chỉnh trừng phạt hạn chế. Hàng hóa mua sắm số lần từ xử phạt kỳ trong một tháng có một lần mua sắm cơ hội. Điều chỉnh làm trong một tuần nắm giữ 3 lần mua sắm cơ hội. Hàng hóa giá cả có xử phạt kỳ gấp 3 xuống làm gấp đôi. Hư giả hàng hóa như cũ tiếp tục đến sớm định ra kỳ hạn. Cá nhân bán quyền hạn mở ra. Nhưng trước mắt ngài chỉ có quyền mua. Tạm thời chưa có bán quyền. Đến lúc đó tại trả hết nợ phạt tiền về sau. Tất cả mua bán quyền hạn đem toàn bộ tự động mở ra. Chúc ngài mua sắm vui sướng. Tại Trầm Phong tỉ mỉ xem hết những thứ này điều chỉnh hạng mục về sau. Không khỏi bắt đầu vui vẻ. Ha ha, coi như ngươi có chút lương tâm. Có lẽ có người không thể nào hiểu được Trầm Phong loại này hưng. Phấn, cảm thấy không tính là đại sự gì. Không cần thiết kích động. Kỳ thực lời nói còn thật không phải như vậy nói. Chỉ ít trước mắt Trầm Phong cùng loại kia chờ thật lâu rốt cục điện báo. Xếp hàng chờ nửa ngày nhà vệ sinh. Hiện tại rốt cục đến phiên tình huống của mình. Đã có mua sắm cơ hội. Vậy liền không thể bỏ qua. Tại lựa chọn mua sắm. Sau đó đem thần thức sau khi tiến vào. Trầm Phong mới phát hiện cái này cái gọi là chính bản hệ thống. Vậy mà phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên đập vào mắt trước. Không còn là trước kia loại kia vô cùng đơn giản thô bạo một mảnh đất bày ra bố. Chỉnh cái địa phương rất giống loại kia nông thôn tiệm tạp hóa một dạng. Chỉ ít được cho trong phòng mang bề ngoài cửa hàng. Mà không phải là giống như trước loại kia hàng vỉa hè. Để một cái thật lâu đều không có cơ hội mua sắm người. Đột nhiên tiến vào siêu thị. Loại kia điên cuồng mua sắm bộ dáng. Liền Trầm Phong chính mình giật nảy mình. Chỉ thấy hắn một mặt hưng phấn mà nhìn lấy hàng trên kệ. Hàng hóa. Ngoại trừ xã hội hiện đại ngay tạp bên ngoài, lại còn có cái thế giới này đồ vật, tỉ như thường ngày đồ dùng, hoặc đan dược bí tịch cái gì, tràn đầy cơ hồ chiếm hết cả phòng, thẳng đến hắn theo kệ hàng trong góc, lật ra mấy cái bao mì ăn liền thời điểm, bữa ăn tối hôm nay mới xem như thật sự xác định xuống tới. Cái này tốt, nhanh nhất còn đơn giản nhất, mà lại nàng còn tuyệt đối không có ăn rồi. Tuy nói phương diện dinh dưỡng kém một chút, nhưng dù sao cũng so Xuân Nương lúc trước ăn những cái kia thân củ loại thực vật muốn mạnh hơn rất nhiều. Kỳ thực, làm Trầm Phong lật đến mì tôm thời điểm, trong lòng cũng là một trận cao hứng. Chính mình cũng là tốt lâu chưa từng ăn qua. Hiếm thấy một lần no mây mẩy có lộc ăn cũng là không tệ. Bất quá khi hắn phát hiện giá cả nhãn hiệu thời điểm, cũng đồng dạng là vô cùng giật mình. Tâm lý không khỏi thầm nghĩ, thương cửa hàng đồ vật bên trong thật sự là quá mắc. Cứ như vậy một bao có vẻ như vẫn là sơn trại mức độ mì tôm. Vậy mà tại nhãn hiệu phía trên đánh dấu phía trên 28 điểm danh vọng giá cao. Bất quá may ra Trầm Phong lần này còn lại điểm danh vọng đếm coi như sung túc. Cho nên hắn không chút do dự mua 4 bao. Sau đó lại đem một số thường xuyên có thể dùng có được đồ vật cũng mua một chút. Thẳng đến trong cửa hàng. Căn bản bán không được bát đũa cũng bị Trầm Phong mua một chút về sau. Thanh danh của hắn điểm số cũng lần nữa về tới vị trí thời đại. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.